Cao Sơn ngưỡng chỉ, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là một logic vòng kín. Tôi không nói nên lời. Trinh Phu rời đi, và tôi đứng trong góc của Di Khẩn Hô. Trên tay cầm hai giỏ tiền nhà Minh. Có cảm giác như bạn đang trở về nhà sau khi kiếm được tài sản. Nhưng dân làng nói với bạn rằng Linh Tăng Linh Trân đã qua đời nhiều năm. Và cỏ trên mộ đã mọc cao đến 2 mét. Bạn định cầu xin Ly Xian? Không, đó chỉ là vấn đề của một bên. Còn liên quan đến bố và anh trai tôi. Tôi không muốn ông ấy có chút ưu ái. Nhìn hai thúng tiền xu này. Mũi tôi từ từ trở nên nhức nhối. Human là những sinh vật dễ bị đánh bại bởi những thứ tầm thường. Tôi nghĩ đến cảnh mình cô đơn trong cung điện. Buộc phải đi cùng với kẻ thù của tôi. Những người đang ủ rũ và tức giận. Và thậm chí đưa một số tiền cho những người thân đã xuống âm phủ vào đêm Tết Trung Thu. Đứng một hồi, tôi cầm hai cái giỏ lên. Lấy tay áo lau nước mắt rồi chậm rãi đi về Trấn Thành. Khi tôi trở lại đại sảnh, tôi thấy Thanh Phủ đang đợi ở ngoài phòng làm việc. Anh ta nói với tôi rằng tỉnh Trung Hồ vừa gửi sách tổng tài cho Hoàng đế để gửi bản thảo chỉ dụ. Ngụy Si Di đang làm thư ký bên trong. Còn tôi thì không. Cần thiết cho thời điểm hiện tại. Tôi chán nản và thở dài. Trinh Phu liếc nhìn tôi rồi dửng dưng nhắc nhở. Thần Chi Du Lang, mắt cậu sưng rồi. Cậu hãy về chăm sóc nó đi. Đừng để mất danh dự trước mặt vương gia. Ta tức giận khịt mũi nói. Ta vừa mới coi như thần tiên. Bệ hạ vẫn là không thích ta. Trinh Phu mím môi. Và phong thái trẻ con này không phù hợp với khuôn mặt uể oải của anh. Tôi chán nản đợi ở cửa một lúc. Và hỏi Trinh Phu. Là tiên Chu Su hay yêu Chu Su? Trinh Phu lúc đầu không muốn trả lời. Nhưng khó chịu vì sự gầm gừ của tôi. Nóng nảy nói. Tôi là người mới. Họ là Meng. Nhưng tôi không biết tên. Ta sững sờ chớp chớp mắt. Chỉ cảm thấy miệng khô khốc. Có phải là Mạnh Su không? Tôi trầm giọng hỏi. Thanh Phù không vui nói. Đều nói không có việc gì ngươi ở đây. Ngươi mau đi giảm sưng mắt đi. Trông giống như quả óc chó. Thật sự rất xấu. Anh ta chưa kịp nói xong thì tôi đã lao về phòng như mũi tên mắc dây. Vội vàng rút bột mỡ ra. Cẩn thận bôi hồ lên gương đồng. Sau đó dùng bột mịn phủ lên. Cuối cùng xoa đều miệng. Chấm vào môi. Không đáng để tôi phung phí mỹ phẩm ở nơi làm việc. Nhưng rất đáng để nhìn thấy người yêu của tôi. Chương 8 cuộc phiêu lưu của việc đốt giấy quả nhiên là Mạnh Xu đến. Sau 1/4 giờ, ông ta cúi đầu rời khỏi phòng làm việc, cầm theo sắc lệnh do Hoàng đế gửi đến để sửa đổi ý kiến của mình. Và nhẹ nhàng từ biệt Thanh Phủ, Trinh Phu triệu tập một người hầu nhỏ và bảo anh ta đưa Meng Xu về. Thấy Mạnh Xu sắp rời đi, tôi vội vàng bước ra và nói với Trinh Phu. Thật tình cờ, tôi cũng đang đi tỉnh để gửi bản thảo ghi chép hàng ngày. Vậy hãy cùng sư phụ đi ra ngoài. Trinh Phu liếc nhìn tôi và nói. Không, ta vội vàng. Người trước kia không phải nói không có ta. Vì không sao cả, ta tại sao không thể đi? Thanh Phù thở ra một hơi đục ngầu. Lãnh đạm nói. Bệ hạ đã dặn không được rời khỏi Trấn Môn. Người đã quên rồi sao? Tôi tức giận đến mức muốn mắng người. Nhưng Mạnh Xu đã tiến lên ngăn lại. Nháy mắt với tôi rồi mỉm cười. Không có gì to tát. Không thoát ra được cũng không sao. Chỉ là Mạnh Thường chưa chịu thôi. Nhìn thấy Sen Chi Du Lang đã lâu. Thấy Sen Chi Du Lang vẫn còn sung sức như vậy. Tôi rất biết ơn. Trinh Phu Sen vào một cách ác ý. Cô ấy không chỉ tràn đầy sức sống. Mà còn vô pháp. Con cá vàng ở Tai Yai Pon không thể làm ầm ĩ nếu không có cô ấy. Tôi không muốn quan tâm đến lão thái giám này nên cúi đầu cố kìm nước mắt. Lão Mạnh cũng vậy. Tỉnh Trung Hồ có rất nhiều việc. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Meng Su chỉ đơn giản gật đầu và trao đổi vài lời. Chúng tôi ngầm giả vờ như không biết nhau. Để không cho con cáo già Trinh Phu nghi ngờ mối quan hệ của chúng tôi. Tôi đành phải phái anh ta tới cửa cung điện Trấn Thành. Anh ta tranh thủ sự chú ý của người hầu nhỏ nhẹ nói với tôi. Nhân sự ở tỉnh Trung Hồ rất phức tạp. Tôi không thường xuyên có cơ hội vào cung. cô có, để chăm sóc và đợi tôi quay lại lần sau. Tôi cũng nói nhỏ, đến hay không cũng không quan trọng. Anh cẩn thận kẻo bị đồng nghiệp lu mờ. Tình Trung Hồ không phải đèn tiết kiệm nhiên liệu. Nhân cơ hội này mà đối mặt với thánh nhân, hắn nhất định sẽ chiêu mộ đồng bọn để ôm mối hận. Khi ta làm nhiệm vụ ở bảo tàng lịch sử Tình, nghe nói ở Tình Trung Hồ có nhiều mưu mô. Ta không thích nơi này. Rất nhiều. Anh cười và nói, đừng lo lắng, vì sự xuất hiện của Mạnh Xu, tôi đã toát ra không khí vui vẻ cả ngày. Thậm chí còn quên mất hai giỏ tiền giấy. Và hầu như không nhớ nó cho đến khi tôi trở về nhà vào buổi tối. Càng nghĩ lại càng tức giận. Quyết định phạm tội ngược gió. Thà chịu hình phạt còn hơn để cha và anh ngủ trong gió ngầm. Dù sao ta vẫn luôn là người có việc xấu. Cùng một người vi phạm hầu hết nội quy của cung này. Có thêm cháy cũng không ngứa. Giờ lại thêm tội nữa cũng không quan tâm. Thế là tôi làm theo lời mình. Xách hai cái giỏ. Nhẹ bước ra khỏi cửa. Đêm nay trăng sao thưa thớt. Thời tiết rất tốt. May mắn của tôi lại càng tốt. Không có người canh cửa. Tôi vội vàng bám vào tường và đi về phía bắc. Đến tận đại sảnh đường Han Liang. Từ khi Li Xiyan đến nay vẫn chưa nhận người vào hậu cung. Phía bắc Yuji có những cung điện lớn không có người ở. Đèn tối om. Rất thích hợp để mình làm một số việc xấu. Tôi đã chọn một nơi khuất bên cạnh bể bơi Taiyai để thiết lập một bể chứa nước. Một khi hoạt động không đúng cách và xảy ra sự cố rò rỉ nước, tôi có thể nhanh chóng lấy nước từ bể bơi Taiyai để dập lửa. Điều này thật hoàn hảo. Sau khi chọn vị trí, tôi đặt rổ xuống, lấy viên đá lửa giấu trong tay ra. Ngồi xổm trước hai rổ vừa nhóm lửa vừa nói. Cha, anh, tiền này để anh tiêu. Dưới lòng đất, 1000 đô, đừng tiết kiệm, thanh minh năm sau, ta sẽ trồng một ít cho ngươi. Ta biết ta là đứa con gái lớn không hiếu thuận, cho nên ngươi không muốn cho ta nằm mơ. Đừng tức giận, được rồi, quên đi, tức giận cũng không sao. Dù sao đến mắng ta trong lòng, hãy mơ và cho tôi biết rằng bạn đã sống ở dưới đó. Mọi chuyện thế nào rồi? Ta làm không tốt, ta còn có hoàng đế chó. Mỗi ngày không chỉ uy hiếp ta, còn không cho ta đốt giấy cho ngươi. Trên đời làm sao có người xấu như vậy? Nhưng đừng, lo đi bố ơi, tội lỗi nó đã gây ra sớm muộn cũng sẽ bị trừng phạt. Có quả báo, hình như cảm nắng, cách chương.